Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 531, chương 536, không tính giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả. Sữa bỏ nhà máy, những người còn lại đương nhiên sẽ không có việc. Tựa như công ty mậu dịch, ông chủ cùng hắn người một dạng. Sự tình đến tận đây, kỳ thật liền đã thoát ly bọn họ lẫn nhau đấu giai đoạn cùng phương diện. Một trận xúc động, Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt đã xuống tràng. Còn lại liền xem một bên khác người sau lưng xuống không được tràng. Đi theo xe cứu thương cùng một chỗ nắm Lâm Thắng Lợi đưa đến bệnh viện. Đạt được xác định tin tức về sau, đem người lưu cho Viên Tiểu Anh chiếu cố. Giang Triệt mấy người đi ra ngoài tìm địa phương giải quyết cơm tối. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Chấm ngoặc kép, trên bàn cơm, Trịnh Hãn Phong đột nhiên một bên suy nghĩ, vừa nói. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc. Nếu là nắm Tam Đôn, có Dựng Thẳng, Đại Chiêu, Trịnh Hãn Phong ánh mắt chờ mong, nói, nếu là nắm ba người các ngươi đặt vào một cái trên lôi đài, cuối cùng đứng đấy cái kia sẽ là ai? Giang Triệt cùng Chử Liên Y lẫn nhau nhìn một chút, không còn gì để nói. Vì cái gì hắn hội ở thời điểm này nghiêm túc như vậy suy nghĩ một vấn đề như vậy? Trần Hữu Thụ cùng Đường Liên Chiêu cũng liếc nhìn nhau, không nói chuyện. Triệu Tam Đôn muốn tìm người lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng tìm được Trịnh thư ký, lưỡng lự một hồi nói, ngươi nhìn ta, ý tứ ngươi cảm thấy là ta, đúng không? Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Giang Triệt, lão Giang ngươi cứ nói đi. Liền liền Chử Liên Y đều tò mò nhìn Giang Triệt, chờ hắn trả lời. Vấn đề này Trần Hữu Thụ cùng Đường Liên Chiêu hiển nhiên là sẽ không mở miệng. Đến mức Triệu Tam Đôn, hắn vừa rồi trong điện thoại cùng lão khỏe mạnh hồi báo tình huống. Thuận tiện luyện tập một thoáng Liễu tướng quân bố trí thành ngữ chơi domino. Vô dục tắc cương, vừa vặn ăn cơm, sau khi ăn xong có việc. Không rõ chi tiết, ngoặc kép, mảnh không thể được. À, Giang Triệt suy nghĩ một chút, ngược lại không phải là Tam Đôn. Hắn cái thứ nhất nắm Triệu Tam Đôn loại bỏ. Vì cái gì a? Triệt ca, ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tam Đôn có chút ủy khuất nói. Trịnh Hãn Phong, người dương khí thâm hụt đến quá lợi hại. Triệu Tam Đôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nhịn cười. Cái này cũng coi như một phương diện đi. Bất quá ta nói như vậy, cũng không phải nói Tam Đôn không thể nhất đánh, mà là thật ba người cùng lôi. Tam Đôn khẳng định sẽ muốn. Ta muốn đem hai người họ đều chơi ngã. Tam Đôn, đúng không? Triệu Tam Đôn gật đầu. Trong ánh mắt ý tứ, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Cho nên, Tam Đôn khẳng định trước đảo. Hắn cứ như vậy, chú ý đầu không để ý đít. Lại nói Phi Châu có loại động vật gọi mật trồn, tên hiệu tóc húi cua ca. Các ngươi về sau có cơ hội cởi xuống, liền xem như nhận biết Tam Đôn. Giang Triệt nói, Tam Đôn chính ngươi cũng có thể hiểu rõ xuống. Giang Triệt nói xong, tất cả mọi người mờ mịt gật đầu. Nhưng là đối với phân tích của hắn, ở đây Trần Hữu Thụ cùng Đường Liên Chiêu không hẹn mà cùng đều yên lặng gật đầu. Giang Triệt nói đúng, bọn hắn bản thân ý nghĩ cũng hết sức nhất trí. Muốn thật sự là như thế, bọn hắn chỉ có thể trước cùng một chỗ nắm Triệu Tam Đôn chơi ngã. Nếu không cục diện không biết hội loạn thành bộ dáng gì. Trong đầu có Triệu Tam Đôn trái một quyền, lại một chân hình ảnh. Đánh cái này đánh một hồi, không có đánh ngã, đột nhiên quay đầu đi trước đánh một cái khác. Hai người ánh mắt lơ đãng đụng truy cập, đều chứa bình tĩnh không quan trọng. Riêng phần mình bỏ qua một bên, sau đó quay đầu đều nhìn Giang Triệt. Trong ánh mắt cất giấu khẩn trương cùng sốt ruột, chờ hắn tiếp tục phân tích. Còn lại Đại Chiêu cùng có Dựng Thẳng, muốn lúc trước, Đại Chiêu đoán chừng sẽ thua. Thế nhưng hắn hơn một năm nay luyện được hết sức hung. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt dừng một chút, Trịnh Hãn Phong, mà lại có Dựng Thẳng hiện tại dương khí thâm hụt. Giang Triệt bất đắc dĩ liếc hắn một cái, không tiếp nói tiếp. Tóm lại, ta cảm thấy chàng diện bên trên khẳng định là Đại Chiêu chiếm ưu thế, mà lại đoán chừng ta lại là lớn ưu. Đường Liên Chiêu ánh mắt sáng lên một thoáng, thế nhưng, có dựng thẳng chưa chắc sẽ đảo. Hắn có thể chống đỡ mấy vòng không ngã. Liền giờ đến phiên Đại Chiêu cẩn thận đột nhiên bị một cái lạnh quyền im lìm đổ. Giang Triệt nói, xong giang tay ra, Trịnh Hãn Phong, người này không phải là không có kết quả sao? Ban đầu liền không có kết quả a. Giang Triệt nói, ta nào biết được. Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ nhìn nhau, tựa hồ cũng nhận đồng Giang Triệt lời giải thích, đi theo nói, về sau có cơ hội, hai chúng ta thử một chút. Một mực đến cơm chiều về sau, mấy cái nhân tài cuối cùng nói đến chính đề, ta trở về nắm chặt tìm nhận biết lãnh đạo ăn một chút cơm. Trịnh Hãn Phong nói, ta đây trở về gọi điện thoại hỏi một chút xem. Chử Liên Y nói, Giang Triệt gật đầu, nói, cũng tốt, bất quá đều không cần quá khẩn trương a. Ta ngày mai còn phải đi học. Chấm chấm, Thâm Đại, Trần giáo sư nhìn xem cửa phòng làm việc tiến đến Giang Triệt. Cảnh giác nói, ngươi tới làm cái gì? Nói cho ngươi, cái kia khen ngợi thật không có tiền thưởng. Thật không có, ta này tất cả nói 10 lần. Lão giáo thụ cũng đành chịu, giống như vậy khen ngợi. Ban đầu xác thực hẳn là có tiền thưởng, có thể là bởi vì Giang Triệt rất có tiền. Bọn hắn lúc trước an bài thời điểm liền quên hết đi. Sau đó dĩ nhiên không có cách nào cũng không tâm tư lại đi phê. Mà Giang Triệt dây dưa nhiều lần nguyên nhân ở chỗ. Đây là hắn đại học duy nhất dựa vào học tập cầm tiền thưởng cơ hội. Còn học bổng, ha ha, không phải, giáo thụ, ngươi nhìn ngươi. Giang Triệt cười đưa lên mấy tờ giấy. Nói, ta không phải tới đòi tiền. Ta có mới thành quả nghiên cứu. Thành quả nghiên cứu, Trần giáo sư cứ thế một thoáng. Hả, là ngươi lại phát mộng đi. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng hắn đối Giang Triệt phát mộng, kỳ thật vẫn là hết sức coi trọng. Nói đi tranh thủ thời gian cầm lên nghiên cứu. Nhìn xem, Trần giáo sư lại hồ đồ. Đây là cái gì? Hắn nắm giấy viết bản thảo buông xuống. Nói, ngươi không nằm mơ. Đổi lo nước thương dân rồi. Giang Triệt thành khẩn gật đầu. Hắn lần này viết nhỏ luận văn. Nội dung kỳ thật liền một điểm. Luận thuật Amiang nguy hại. Kiến nghị chính phủ cấm chỉ tại đám người nơi ở khu thu nạp Amiang nhà máy. Cái đồ chơi này gây nên ung thư A. Mà lại nhà máy phòng hộ công trình không hoàn thiện dưới tình huống. Trong không khí trôi nổi khuếch tán. Tổn thương mặt sẽ rất lớn. Giang Triệt lo lắng nói, theo ta được biết, sớm tại hơn 10 năm trước, Amiang tại Australia liền đã bị toàn diện cấm chỉ khai thác, cấm chỉ tiêu thụ, cấm chỉ sử dụng, Hà Lan trước đây không lâu cũng vừa ban bố lệnh cấm. Còn có, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta biết, này chút ta đều có thể hiểu được, thế nhưng hiện thực tình huống, Amiang tại nước ta công dụng còn là rất lớn. Tỉ như nông thôn xây nhà, trước mắt liền phổ biến sử dụng Amiang ngói, chấm ngoặc kép, Trần giáo sư nhìn một chút Giang Triệt, có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên, bản này luận văn, ta đại khái là không có cách nào đưa ra đến các bộ và ủy ban trung ương. Hắn ý tư kỳ thật đã rất rõ ràng, hy sinh hoàn cảnh đổi kinh tế sự tình, lúc này cũng không hiếm thấy. Không cần. Không cần phải các bộ và ủy ban trung ương. Trần giáo sư đi vào thành phố tìm những người lãnh đạo nói một chút liền tốt. Ngài không phải cán bộ tham mưu cao cấp nha. Giang Triệt cười nói. Theo ta được biết, Thâm Thành gần nhất đang chuẩn bị thu nạp mấy nhà ngoại thương đầu tư Amiang nhà máy. Mà lại ngoại thương nhìn chúng địa phương. Phụ cận đều có khu dân cư. Thật sao? Trần giáo sư có chút không tin xem hắn. Người chừng nào thì quan tâm như vậy thành thị, như thế lo nước thương dân rồi. Hắn ý tứ, ta vậy mới không tin việc này cùng ngươi không có có quan hệ trực tiếp. Ha ha, thật đúng là bị Trần giáo sư ngươi đoán đúng rồi. Giang Triệt cười ngượng ngùng một thoáng nói. Một nhà trong đó ngày thương đầu tư Amiang nhà máy. Chọn nền móng ngay tại ta nghi ra Thâm Thành chi nhánh nhà kho không xa. Ngoặc kép, nha. Trần giáo sư cảm thấy này là được rồi. Giang Triệt, cái kia, Trần giáo sư giúp một chút. Trần giáo sư suy nghĩ một chút. Cũng tốt đi, việc này tính ta trả lại ngươi một phần nhân tình. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn giương lên trong tay giấy viết bản thảo. Nói thế nào nó cũng là sự thật. Thâm Thành lãnh đạo là hẳn là suy tính một chút. Hắn đáp ứng đi, làm chính phủ cán bộ tham mưu cao cấp. Trần giáo sư dĩ nhiên không biết. Tại một ít đang mật thiết quan tâm cũng tính toán chuyện nào đó người xem ra. Hắn chuyến đi này, ý tứ liền lớn. Người kia vậy mà vận dụng các bộ và ủy ban trung ương lực lượng hạ thấp xuống. Ngoặc kép chấm chấm, cách một ngày, bệnh viện phòng bệnh, Giang Triệt mấy cái buông xuống hoa quả. Cùng đỏ mặt vội vàng đi ra ngoài, Viên Tiểu Anh lên tiếng chào. Quy cơm a. Trịnh Hãn Phong nghe Viên Tiểu Anh bước chân xa, hài hước nhìn xem nằm ở trên giường một mặt thỏa mãn Lâm Thắng Lợi. Hèn mọn cười hỏi, hạnh phúc a. Này tay cùng chân, đoạn đến giá trị sao? Lâm Thắng Lợi hèn mọn cười một thoáng, gật đầu, đi theo cố gắng ngồi xuống một chút, nhìn xem Giang Triệt nói. Triệt ca, ta nghĩ theo ngươi lan lộn, được sao? Hắn nói đến đặc biệt thành khẩn. Giang Triệt cứ thế một thoáng, giờ khóc giờ cười nói. Trộn lẫn, ngươi không phải đã cải tà quy chính rồi hả? Ta có khả năng lập tức lại đổi lại đi à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như bọn họ. Lâm Thắng Lợi nhìn một chút Giang Triệt phía sau Trần Hữu Thụ, Đường Liên Chiêu, Triệu Tam Đôn, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Nhiều uy phong a. Giang Triệt không có cách nào tiếp cái này hạ. Suy nghĩ một chút, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, cha mẹ ngươi này cũng chưa trở lại nhìn ngươi sao? Hồi, Lâm Thắng Lợi biểu lộ có chút buồn bực, nói. Tối hôm qua một mực tại này, cha ta mắng ta một đêm, mẹ ta liền khóc một đêm, buổi sáng Tiểu Anh tỉ tới bọn hắn mới đi. Hả, vậy bọn hắn làm gì đi? Giống như đi nói trong vùng vẫn là thị lý. Lâm Thắng Lợi tựa hồ một chút cũng không có ý thức. Được, chính mình nhưng thật ra là hơn một cái lớn địa lôi. Việc này tình huống trước mắt là một cái biên cương nào đó binh đoàn đoàn trưởng nhi tử. Tại quê nhà bị người đánh gãy tay chân a. Giang Triệt đoán chừng ít nhất trong vùng. Hiện tại đã náo loạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.